Kiếm đạo độc thần, chương 3144, tam luyện khủng bố chung, góc truyện audio.com, thực lực lên khó có thể một lần là xong. Không lưu nói, đối kháng hoàng đình cũng không phải việc một sớm một chiều là xong, chúng ta nên che giấu bản thân, chậm rãi lớn mạnh chính mình. Nên như thế, các ngươi không có cơ hội. Một giọng nói lạnh lùng như băng và vô cùng bá đạo vang lên, nó tới từ không trung, theo sau là khí thế vô cùng khủng bố giống như thái cổ thần sơn áp xuống. Mọi người cảm thấy ánh mắt tối sầm, khí thế khủng bố chấn áp giống như bầu trời sụp đổ, khí thế chẳng khác gì bầu trời sụp đổ. Vương Tôn tu vi thấp nhất, toàn thân run rẩy, hắn phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, Lôi Phách và Không Lưu run rẩy, chỉ có Vương Tôn hơi phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thực lực Hạ Vĩnh Tầm và Phong Vô Ngân rất mạnh nhưng bị khí thế khủng bố này đè vẫn không thể chống cự, thân thể rung mạnh và rên rỉ, khóe miệng có máu tươi chảy ra, sắc mặt tái nhợt vài phần. Chỉ có Sở Mộ là có khả năng đối kháng với khí thế vừa xuất hiện, mặc dù như thế hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nếu 6 người không thi triển bí pháp, thực lực Sở Mộ chỉ đạt tới nhị luyện trung giai tương đương với Vương Tôn, ý chí tinh thần của hắn sánh ngang Phong Vô Ngân, còn hơn nửa bước tam luyện cũng có thể so sánh với tam luyện bình thường 1-2. Cho nên khi bị khí thế kia trấn áp bất thình lình, chỉ cảm thấy thế giới tinh thần rung chuyển, lại dựa vào ý chí tinh thần kiên cường dẻo dai mới trèo chống nổi, hơn nữa sau khi trải qua phong thần la bàn tọa trấn thế giới tinh thần, nó vững chắc không chỉ gấp 10 lần, Sở Mộ hoàn toàn có thể đối kháng với khí thế như vậy. Không ngờ có thể gánh được một kích uy áp của ta, đúng là yêu nghiệt hiếm thấy, Không Lưu ngươi được. Giọng nói bá đạo kia vang lên lần nữa, từ trên trời giáng xuống, sau đó là khí thế cường đại hơn bộc phát, hơn nữa còn ẩn chứa một cổ ý chí kinh người, đó là chiến ý sẵn sàng đấu với thiên địa. Chiến ý gia trì ý chí, hai người Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm không thể đối kháng, lúc này phun máu tươi và mềm nhũn người. Mấy người khác vô lực chống cự, lập tức hôn mê ngay lập tức. Toàn thân Sở Mộ run lên không khác gì có cây búa lớn nện vào thế giới tinh thần, cả thế giới tinh thần rung chuyển không ngớt gần như sắp vỡ vụn, đường vân trên phong thần la bàn tỏa ra hào quang sáng ngời, nó ảnh hưởng tới thế giới tinh thần, cũng gia cố thế giới tinh thần vững chắc hơn. Thân hình lắc lư, Sở Mộ lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt giống như không bị khống chế. Hai tay nắm chặt linh kiếm nơi tay, trực tiếp thi triển bí pháp. Huyết ngục phần thiên, kiếm vực biến, kiếm thần hàng lâm, đối mặt với cường địch khủng bố, Sở Mộ không dám có chút giữ lại. Duệ kim chi linh, tiên thiên thủy linh, hậu thổ chi linh. Ba loại thiên địa tinh hoa bộc phát ra ngoài. Lực lượng duệ kim chi linh rót vào song kiếm, tiên thiên thủy linh chạy khắp cơ bắp trên người, hậu thổ chi linh lực lượng bao trùm màng da, tiên thiên thủy linh cùng hậu thổ chi linh phối hợp một trong một ngày, nó tăng cường phòng cho Sở Mộ, trên người hắn còn mặc huyết sa giáp cùng huyết sa bào, tổng cộng hắn có 4 trọng phòng ngự, hơn nữa bản thân có thánh khu cửu cấp, đó là 5 trọng phòng ngự. Có thể nói từ khi tao ngộ cường địch tới bây giờ, lần đầu tiên Sở Mộ vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng. Bộc phát toàn bộ thực lực, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dưới khí thế, góc truyện audio.com, khủng bố, vòm trời giống như biến thành hắc ám, khó có thể nhìn thấy vật gì, đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang sáng ngời và vô cùng lợi hại, giống như thiên kiếm đánh nát bầu trời, lờ mờ nhìn thấy trong hắc ám có thân ảnh đang đứng sừng sững, giống như trường tồn tuyên cổ. Thân ảnh mơ hồ cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt sáng ngời giống như thiên thần quan sát Sở Mộ, khí thế kia đã vượt qua nhị luyện rất nhiều. Đây là cường giả tuyệt thế tam luyện. Cho dù thực lực Sở Mộ không ngừng điệp ra cũng chỉ đạt tới nửa bước tam luyện, thậm chí uy hiếp được tam luyện sơ giai, hắn không chính thức bước vào tam luyện cho nên hắn không biết thực lực của cường giả tam luyện chân chính là như thế nào. Chỉ bằng khí thế chấn áp đã khủng bố như thế, gần như làm hắn mất đi sức phản kháng. Đương nhiên còn bởi vì cường giả tuyệt thế tam luyện này rất khủng bố, hắn không đơn thuần phát ra khí thế của cường giả tuyệt thế tam luyện còn dung hợp ý chí bản thân chiến ý. Dưới chiến ý, khí thế bộc phát gấp đôi, hơn nữa trực tiếp trùng kích thế giới tinh thần lại càng đáng sợ hơn vài phần, làm cho cảm giác của Sở Mộ xuất hiện vặn vẹo, đôi mắt khó nhìn thẳng. Chẳng lẽ phải sử dụng kiếm ý sao? Sở Mộ nói thầm, chiến ý là một loại lực lượng ý chí, kiếm ý cũng là tinh thần, cả hai khó phân cao thấp. Kiếm ý của Sở Mộ bởi vì yên diệt kiếm ý còn chưa triệt để lột xác, phải dùng vĩnh hằng kiếm ý chấn áp cho nên không thể sử dụng, trong lúc vô hình Sở Mộ tạm thời mất đi một loại thủ đoạn. Trong chiến đấu trong quá khứ hắn chưa gặp đối thủ ép mình sử dụng kiếm ý cho nên không có bao nhiêu cảm giác, hiện tại thì hắn rõ ràng rồi. Không, còn chưa phải thời điểm vạn bất đắc dĩ. Sở Mộ nói thầm, hắn biết rõ đối mặt cường địch mạnh như thế đã không phải vận dụng một phần nhỏ kiếm ý là có thể, nhất định phải vận dụng chính thức mới được. Kết quả vận dụng kiếm ý cũng rất rõ ràng, chính là yên diệt kiếm ý không lột xác hoàn toàn, nó sẽ tán loạn và thất bại trong gang tấc. Cho nên không dùng kiếm ý thì thôi, một khi sử dụng sẽ không xong, chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất cả thần hoàng kiếm nguyên đều trùng kích đan điền, nó chảy trong kinh mạch như sóng biển cuồn cuộn, tinh huyết toàn thân cũng rung động giống như dung nham nóng chảy, lực lượng cường đại không ngừng ngưng tụ và lao nhanh vào gân cốt cơ bắp cũng mang tới lực lượng vô tận. Kỹ xảo khí tức hợp na ất kiếm nguyên chi lực hòa vào khí huyết kết hợp hoàn mỹ với nhau. Song kiếm kêu vang không thôi, dường như rất kích động và hưng phấn. Sở Mộ Tuyên thệ hiệu chung với ta, gia sư Sê-sô-ta, người giết chết người hoàng triều những năm qua xóa bỏ. Giọng nói trên không trung vang lên, tuy lời nói không lớn nhưng bá đạo tuyệt luân, chiến ý vô song kích thẳng vào nội tâm của Sở Mộ, dung chuyển tâm thần làm Sở Mộ có xúc động muốn đáp ứng hắn. Nếu tinh thần ý chí của Sở Mộ hơi yếu một chút sẽ bị ảnh hưởng, không cách nào phản kháng, nhưng tinh thần ý chí của Sở Mộ đầy đủ cường đại, hắn dễ dàng thoát khỏi áp chế của đối phương. Cách chương.